Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, thương đổi. Vân La Quốc phụ cận đều là kim đình thế lực, đã thuộc về liên minh tu sĩ cấm tiệt khu vực, có lẽ là dưới đĩa đèn thì tối duyên cớ, xâm nhập nơi đây đã trọn vẹn hơn năm, Tôn Hằng từ đầu đến cuối chưa hề bại lộ, đương nhiên. Đây cũng là bởi vì hắn một mực cẩn thận, hơn năm hành trình thậm chí không bằng đã từng một tháng. Chỉ tiếc hắn mặc dù trải qua truyền tống trận đến nơi này, cuối cùng vẫn là bị Lý Phượng Tiên phát hiện mánh khóe cũng đuổi đi theo. Dù chưa tìm tới người, hiện tại còn muốn mượn nhờ truyền tống trận lại là đã không thành. Trong sơn đảo, một nhánh có tới hơn ngàn người đội ngũ đang tự cấp tốc mà đi. Gào to âm thanh không ngừng, ngự phong ngựa mặc dù không thể chân chính cưỡi gió mà đi, nhưng cũng có thể nhảy một cái hơn 10 mét, đi tại sơn nham như dẫm trên đất bằng, toàn lực lao nhanh lên, tốc độ cũng là không chậm, cái đội ngũ này cơ hồ nhân thủ một thớt cái này ngựa. Vì vậy mà xa hàng tuy nhiều, ngày đi nghìn dặm cũng là dễ như trở bàn tay, đây là Trần gia thương đội. Trần gia sớm liền đầu nhập vào Kim Đình, gần nhất mấy chục năm khai hóa tan lá, càng là tại phụ cận đứng vững bước chân. Đây vốn là Bắc vực một cái bình thường gia tộc, đạo cơ cao thủ cũng không có nhiều. Có thể nhân duyên tế hội, Trần gia lão tổ càng là phía trước chút tuổi già thụ nở hoa. Như kỳ tích kết kim đan, tin tức này vừa ra, gia tộc danh vọng lúc này càng ngày càng tăng, liền ngay cả tại phía xa tha hương Trần gia chi nhánh đều vì thế thu lợi không ít. Cái này thương đội chính là Trần gia một cái chi nhánh thế lực, bởi vì tại phía xa tha hương kỳ thật sớm đã cùng tông gia cắt đứt liên lạc, có thể chi nhánh tiền nhiệm gia chủ lại là lão tổ Ấu Tôn, vì đi tới tông gia cùng lão tổ bắt được liên lạc, Trần gia cái này một cái chi nhánh bắt đầu mời chào giúp đỡ. Thương đội rất nhiều người đều là tại gần nhất được tuyển chọn. Cũng là bởi vì cái này tiến lên trên đường hiện ra có chút cao thấp không đều. Suy, mắt thấy sắc trời chuyển tối. Phía trước một vị khoác giáp đại hán đột nhiên kéo một phát cương ngựa. Ngừng lại thế đi, hắn đảo ngược thớt ngựa. Đi tới một cái xa hoa toa xe trước đó. Xoay người thấp giọng mở miệng, phu nhân, sắc trời đã tối, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thế nào? Toa xe bên trong truyền đến nhu nhu thanh âm, Phương đại ca nhìn xem xử lý là được, không nắm quyền sự tình đều tới hỏi ta. Không dám, đại hán tuy có lấy đạo cơ sơ kỳ tu vi, làm việc diễn xuất vẫn như cũ như hạ nhân, tiểu nhân là bộc. Tự nhiên nghe theo phân phó, Phương đại ca khách khí, màn cửa xốc lên, một cái tướng mạo xinh đẹp phu nhân lộ ra nửa che hai gò má. Chuyện như thế ta cũng không hiểu, hỏi cũng không dùng được. Lại nói, chuyến này hơn 10 năm, chúng ta còn muốn toàn là Phương đại ca chiếu ứng, trong đó ân nghĩa há có thể lấy chủ tớ tương xứng. Phu nhân giơ tay đối phương câu chuyện. Hướng về sau một ngón tay chỉ, Phương đại ca không bằng đi hỏi một chút Phạm tiên sư. Ta hai đứa bé kia hôm nay có thể làm nghe lời. Đúng, đại hán gật đầu, xuống ngựa đi tới phía sau một cái khung xe. Phạm đạo huynh, ngay ở chỗ này dừng lại đi. Màn xe xốc lên, một vị dáng người cao gầy gầy gò đạo nhân thư triển gân cốt từ đó đi xuống. Cái này hai người hài tử thiên phú không tồi, thật tốt dạy bảo là có thể có tiền đồ. Đại hán vội vàng mở miệng, dục thật, dục thực còn nhỏ, sau đó những năm này còn nhiều hơn dựa vào đạo huynh dạy bảo. Đạo nhân gật đầu, trở lại theo toa xe bên trong ôm ra hai đứa bé. Càng là một đôi không tròn tuổi long phượng thai, hai đứa bé ngủ rất nặng. Trên thân còn có cỗ thơm ngọt thoải mái mùi thơm ngát. Để cho người ta nghe ngóng tinh thần chấn động, Đại Hán biết rõ đây là bởi vì bọn hắn phục dụng linh đan. Tuy có đạo nhân trợ lực tiêu hóa, vẫn như cũ có dược lực tràn ra ngoài. Hai người mang theo hài tử đi tới phía trước, đưa vào phu nhân toa xe. Nhị phu nhân, so với Đại Hán tất cung tất kính, đạo nhân Tắc thì thoải mái rất nhiều, có thể làm cho bọn hắn tìm xong tiên sinh dạy học. Biết chữ minh lý chính là học đạo cơ sở, đối với sau đó tu hành cực kỳ trọng yếu, điểm này cũng không thể buông lỏng. Giáo thư dục nhân đạo nhân không phải là không thể dạy, có thể sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, bất lợi cho chính hắn tu hành, mà lại thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình không phải là phần tài liệu này. Tìm được, toa xe bên trong phu nhân thanh âm truyền đến. Ngày hôm trước có một vị họ Tôn tiên sinh thông qua được khảo giáo. Đạo nhân gật đầu, có hơi có tiếc nuối mở miệng. Đáng tiếc, nguyên bản trong thành Vân đạo hữu nhất là giỏi về dạy học minh lý. Nói ở đây, đạo nhân một dạng nghĩ đến cái gì? Cười lắc đầu khoát tay. Mà thôi, việc này không đề cập tới. Vị kia Tôn tiên sinh ở đâu? Ta muốn gặp mặt, ta vậy liền dẫn hắn tới. Đại Hán chắp tay, cất bước hướng về sau mặt đám người bước đi. Một lát sau liền mang theo một người đi tới. Người kia thân mang trường sam, tướng mạo thường thường không có gì lạ, mặt có nếp nhăn, hiển nhiên niên kỷ đã không nhỏ. Ánh mắt hơi có vẻ hờ hững, có luyện khí hậu kỳ tu vi. Người tới chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Tại hạ Tôn Hằng, gặp qua phu nhân, gặp qua hai vị. Tôn Hằng, đạo nhân từ trên xuống dưới đánh giá hắn, khẽ gật đầu, khí tức thuần túy, hòa hợp, công pháp tu hành coi là không tệ. Tại hạ trước kia cơ duyên xảo hợp đạt được một bản vô danh đạo kinh, chỉ tiếc tu đạo đã muộn, con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Tôn Hằng cười nhạt mở miệng, lúc tuổi còn trẻ làm qua một đoạn thời gian vô dụng thư sinh, nghĩ không ra hiện tại còn có thể dựa vào nó và phu nhân mắt thần. Tôn tiên sinh quá khiêm tốn. Toa xe bên trong, phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, tiên sinh ăn nói không tầm thường, thư họa tinh thông, đối với chữ viết giảng giải càng là xâm nhập trốn tránh, tinh thâm thấu triệt, theo ta thấy, sợ là không kém trong thành Vân tiên sư. Phu nhân trong miệng Vân tiên sư, chính là một vị đạo cơ tu sĩ, thiên về phù pháp, tại truyền giáo thụ nghiệp bên trên cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Có thể được như thế tán dương, liền xem như có chỗ khuếch đại, cũng chứng tỏ nàng đối với Tôn Hằng xác thực rất hài lòng. Đạo nhân cũng nhẹ gật đầu, lắc một cái ống tay áo, nói, Tôn tiên sinh đi theo ta một chuyến, ta có lời muốn nói. Đúng, Tôn Hằng gật đầu, đi theo đối phương hướng về sau bước đi. Đạo nhân một đường tiến lên, đợi đến nơi yên tĩnh mới ngừng lại được. Người cũng biết nhị phu nhân thân phận, cũng có nghe qua. Tôn Hằng gật đầu, Trần gia chi nhánh, có vị cô tổ mẫu chính là tiên gia đại phái có đạo cao nhân. Người chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Đạo nhân quay đầu, quét Tôn Hằng một chút, mới tiếp tục mở miệng. Trần gia lão tổ mấy năm trước thành tựu kim đan, nghĩ đến ngươi cũng biết a. Tự nhiên, Tôn Hằng cười khẽ mở miệng. Việc này thế nhưng là truyền khắp toàn bộ thương đội, tại hạ há có thể không có nghe thấy. Đạo nhân gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật phu nhân trước kia qua cũng không tốt, mặc dù gả vào Trần gia cũng không thể nào thụ chào đón. Tôn Hằng chân mày giật giật, không có nhiều lời, hắn cũng nghe nói vị phu nhân này nhưng thật ra là cái thiếp thất, cái gọi là nhị phu nhân, bất quá là sau đó phù chính. Đạo nhân khóe miệng hơi vểnh, phu nhân vị kia cô tổ mẫu, cũng chưa từng liên lạc qua nàng, có thể gần nhất lại đột nhiên truyền đến tin tức, ngươi đoán kêu là cái gì? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, trả lời, nghĩ đến là muốn cùng Trần gia vị kia lão tổ nhờ vả chút quan hệ. Không tệ, đạo nhân cười khẽ, ý cười bên trong lại lộ ra cỗ mỉa mai. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ra kim đan tông sư. Trần gia sau đó lại không tầm thường. Nhị phu nhân đạt được nàng cô tổ mẫu trợ giúp, trong gia tộc địa vị cũng sẽ càng ngày càng tăng. Tôn Hằng gật đầu, đây là ngươi cơ hội. Đạo nhân quay đầu, nhìn thẳng Tôn Hằng. Những năm này, nhị phu nhân bên người một mực một vài cái thân cận người. Hiện tại thể xác tinh thần hết thảy đều ký thác vào nàng một đôi nhi nữ trên thân. Nếu ngươi có thể đem bọn hắn dạy bảo tốt, tự nhiên cũng sẽ đạt được phu nhân tín nhiệm. Tôn Hằng giật mình, đối phương nói nhiều như vậy, chính là vì phải để chính mình thật tốt là tiên sinh dạy học. Trong lòng buồn cười thời khắc, cũng là trọng trọng gật đầu. Đạo trưởng yên tâm, việc này ta tiết kiệm, tất nhiên sẽ không cô phụ phu nhân hy vọng. Đạo nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Người minh bạch liền tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục